Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 203 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn có chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Việc tu sĩ kim đan trà trộn vào vực biển khiến tất cả tu sĩ hải đảo tham dự đều kinh sợ vô cùng. Lãnh Thu Thiền là kim đan dám lèn vào vực biển, à không sợ, vực biển sẽ sụp đổ sao? Trên mỏm núi, một vài tu sĩ kim đan giận dữ cất lời mắng chửi. Người của đảo Nữ Nhi chuyện gì cũng dám làm, đám những nhân coi giết phu quân là vinh quang còn sợ vực biển sụp đổ ư? Đúng là đám những nhân máu lạnh. Chẳng lẽ bọn họ không sợ trọng giận nhiều người quá bị liên thủ vây diệt, tiêu diệt đảo sao? Nếu sợ Lãnh Thu Thiền đã không tới đây, đảo Nữ Nhi có cực giả hóa thần chấn giữ, thử hỏi có mấy người dám dây vào bọn họ. Lẽ nào cường giả của đảo Cổ Bách ra tay cũng không diệt được đảo Nữ Nhi sao? Chớ quên, đảo Nữ Nhi cũng là một trong Cổ Bách đảo. Trên đảo có bình phong do thiên nhân hình thành, đó là một tầng quỷ vụ mà ngay cả cường giả hóa thần cũng khó đối phó. Khi nãy Lãnh Thu Thiền không che giấu tu vi kim đan của mình chứng tỏ à không sợ bị đuổi giết. Ở đây tu vi cao nhất chỉ là kim đan, trừ khi đảo chủ Vương Ngữ Hải ra tay, nếu không, không ai giữ chân được vị nữ vương này. Huống chi thực lực đảo Nữ Nhi tuy không được xếp vào hàng đầu trong Cổ Bách đảo, nhưng vẫn là thế lực không thể khinh thường, vẫn mạnh mẽ hơn đảo Lâm Uyên không thuộc Cổ Bách đảo rất nhiều. Lãnh Thu Thiền chắc rằng Vương Ngữ Hải sẽ không trở mặt với đảo Nữ Nhi vì một cách dễ dàng, nên ả mới chẳng kiêng nề gì mà nghênh ngang rời đi trước mặt mọi người. Những kim đan ở đây cũng thừa biết nhất định Lãnh Thu Thiền đi đã giết không ít môn nhân trúc cơ dưới đáy biển. Tiếc rằng các thế lực không đồng lòng, chẳng ai thực sự muốn kết thù với đảo Nữ Nhi. Thế lực trên các đảo mới không có nội tình sâu xa, cường giả cũng chẳng có bao nhiêu, vì vậy phần lớn đều không muốn đối đầu với đảo Nữ Nhi, nhưng cũng có người không sợ. Trên mặt biển dưới vách núi lại xuất hiện bọt nước, sau đó vài bóng người bay lên bờ. Những người này là tu sĩ của đảo Cự Môn, người cầm đầu không phải Tông Thiên Hòa mà là Trương Thạch. Lãnh Thu Thiền, đảo Nữ Nhi. Hai mắt Trương Thạch đỏ quạch, kiềm chế lửa giận gần từng chữ. Ngay cả người của đảo Cửu Tinh mà cũng dám giết, chờ đảo Nữ Nhi các người bị xóa sổ đi. Thù hận của Trương Thạch bắt nguồn từ cái chết của Tông Thiên Hoa. Y chết dưới tay Lãnh Thu Thiền, nếu không phải họ Trương nhanh chân chạy kịp, lại có một bầy hồ đầu xa xuất hiện giúp cản Lãnh Thu Thiền trong phút chốc, thì Trương Thạch cũng mất mạng rồi. Sau khi lên bờ, Trương Thạch không thèm để ý tới những người khác mà ngự kiếm bay đi, khiến mấy đệ tử ở đạo Cự Môn mờ mịt, luống cuống cả lên. Đảo Cửu Tinh không phải là một đảo mà là 9 hòn đảo hợp lại, bọn họ là đệ tử đạo Cự Môn, còn Trương Thạch là đệ tử đảo Tham Lang. Chúng ta đi. Vương Triều thấy tình thế mỗi lúc một khó khống chế, bèn dẫn đầu đội ngũ trở về Sơn Môn. Đảo Lâm Uyên không muốn gây thù trụ án với người khác và cũng không muốn quản đến chuyện thù án của người khác. Quyết định của Vương Chiêu được các trưởng lão kim đan ủng hộ tuyệt đối. Ngoài một vị trưởng lão nán lại để ứng đối với người bên ngoài, những trưởng lão kim đan còn lại đều vội vã rời khỏi vách núi. Thời hạn 10 ngày đã hết, tu sĩ các đảo đều lần lượt ra khỏi đảo Lâm Uyên, cuối cùng chỉ còn lại người của đảo Bát Lan. Đảo Bát Lan chưa tới đủ 10 người đi lên, ngoài ra không còn ai bay ra khỏi mặt biển nữa. Việc này khiến sắc mặt trưởng lão kim đan dẫn đội càng lúc càng u ám. Rốt cuộc các người có nhìn thấy tam đệ của ta không? Đại công tử Liễu Tắc Mộc nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm đám đệ tử còn sống của đảo Bát Lan. Đến giờ Liễu Tắc Nhân vẫn chưa quay về, chứng tỏ gã đã lành ít dữ nhiều. Tam công tử bảo chúng tôi tàn ra tìm kiếm hồi năng xung quanh, từ đó về sau chúng tôi không hề gặp lại tam công tử. Tam công tử dẫn theo 10 tay cao thủ, tất cả đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, chắc là không sao đâu. Còn chưa hết 10 ngày chắc tam công tử sắp trở về rồi. Mấy tên đệ tử may mắn sống sót ở Bát Lan đầy sợ hãi cúi thấp đầu. Nếu như Liễu Tắc Nhân táng thân dưới đáy biển, bọn họ trở về sẽ phải mất một lớp da là ít. Đại công tử chờ chút, vẫn còn thời gian. Vị kim đan trưởng lão đồng hành với Liễu Tắc Nhân tuốt lời khuyên nhủ. Liễu Tắc Mộc kiềm chế cơn giận, đứng bên vách núi nhìn vào vực sâu dưới biển, chợt gã quay đầu nhìn về đội ngũ Đảo Lâm Yên không xa. Liệu có phải Đảo Lâm Yên giở trò? Sau khi lẩm bẩm, gã lại tiếp tục tra hỏi đám đệ tử sống sót, hòng tìm ra dấu vết chiến đấu giữa đảo Bát Lan và đảo Lâm Uyên. Tiếc rằng đệ tử đều bị Liễu Tắc Nhân phái đi tìm hôi nang, không thể thấy người của đảo Lâm Uyên ra tay. Chỉ có một mình Vương Chiêu mang theo sắc cơ diệu Liễu Tắc Nhân, hơn nữa từ ngôn xuống tay rất gọn gàng, chỉ cần phí tài không nói ra cái chết của Liễu Tắc Nhân không còn dấu vết gì nữa. Huống hồ đàn hổ đầu xa đã giúp bọn họ dọn dẹp chiến trường. Hiện giờ e rằng Liễu Tắc Nhân đã bị chia thành trăm nghìn mảnh, nằm gọn trong bụng cá hổ đầu xa. Đầu mối duy nhất là món pháp bảo nghiên mực lại bị một con cua đại vương nắm giò treo cổ. Trừ khi người đảo Bát Lan không mang tới nguy cơ diệt đảo đi săn chết cua đại vương, may ra tìm được chân tướng. Có thể xưng là bá chủ biển sâu, nói rõ sự cường đại của cua đại vương, ngay cả cổ bách đảo cũng phải kiêng dè. Có thể bơi ra rồi, sao đáy biển lại có một cái hang lớn như vậy? Trần võ giới này thật là kỳ quái. Dưới đáy biển, nơi giáp danh với biển ngoài, một con cua cụt tay to lớn nặng yên bò ra khỏi bờ biển, vừa bò vừa nói, vừa quan sát xung quanh. Nhè, biển này sâu quá, lớn quá. Biển ở Tình Châu chỉ là một cái hố nhỏ nếu so với vùng biển này, không biết cho có tìm được cua đại vương không nữa, đừng có cho mặt cái thứ cá miệng nhép miệng rộng là được. Hải Đại Kiêm lấm la lấm lét nhìn xung quanh rồi khoát tay bò vào thương hải vô biên. Con cua lớn bò qua những dãy núi dưới đáy biển, bò qua những rãnh biển sâu hun hút, ngắm nhìn vô số loài cá và rừng san hô trải rộng vô biên. Một ngày này tại một khu vực đá vôi, Hải Đại Kiêm thấy một loại bọt nước đang sôi lên. Gã bơi qua vài tảng đá thì thấy có một con cua lớn chừng cái cối xay đang xé xác ăn thịt một con tôm lớn. Hải Đại Kiêm nhìn thấy con này thì mừng rỡ không kiềm chế được mà nhả ra một tràng bong bóng, lắc lư càng lớn tới bò. À, có thể tìm được họ hả? À, anh bạn Hàm An, trưởng bối trong nhà các người đâu? Ục. Trả lời Hải Đại Kiêm chỉ là một loạt bong bóng chào mừng. Đám cô này chỉ là yêu vật. Nhìn thấy yêu linh như Hải Đại Kiêm thì mừng quính, xúm xít vây quanh Hải Đại Kiêm như là trung tình phùng nguyệt. Cả đám vác con tôm lớn đã bị gặm tới sơ xác dâng lên cho Hải Đại Kiêm thưởng thức. À, không đói, mà sao các ngươi không trả lời? Cua đại vương to lớn đâu cả rồi, toàn đám cua nhỏ xíu thế này. À, cái gì, đang xa có một con tôm lớn hơn nữa à? Ta hỏi cha mẹ các ngươi ở đâu cơ mà. À, sao hả? Đằng kia có hai con hải cẩu tranh giành địa bàn của các ngươi á? Cha các ngươi đâu? Chết rồi à? Ra ra các ngươi đâu? Quên rồi à? Còn mẹ nó, là một đầy cua ngốc. Trong lúc Hải Đại Kiêm vất vả lắm mới tìm được một bầy cua đồng tộc, Từ Ngôn và 17 tên đệ tử đảo Lâm Uyên đã rời đảo, bay về phía Tây. Rèn luyện vượt biển vừa rồi vừa mới chấm dứt, phía đảo Lâm Uyên đã lập tức chọn ra 18 đệ tử dựa theo số lượng hôi nang mang về, thành lập danh sách tiến vào Tây Vực Châu bái nhập Địa Kiếm Tông. 18 người trong đó có Từ Ngôn và Phí Tài, còn có cả vị đại sư Tỷ Vương Chiêu và vài tên đệ tử trúc cơ của đảo Lâm Uyên. Vương Ngữ Hải an bài chuyến đi lần này vô cùng quyết đoán, hầu như không hề có chút chậm trễ. Thừa lúc chùa phong thuyền khổng lồ chở 18 môn nhân đi xa, đảo chủ đứng trên bờ biển thở phào một hơi. Tuy nói đứa bé Phí Tài kia khó ngậm miệng được, nhưng hình như hắn không dám nói ra chuyện giết chết tiền Liệu Tác Nhân. Thế nhưng chúng ta không rõ về Từ Ngôn, không biết hắn có... Đảo chủ phu nhân mang theo chút băn khoăn. Chỉ cần không ngốc, hắn sẽ không tiết lộ chuyện cơ mật này, trừ phi hắn không sợ đảo Bát Lan gây giết. Vương Hải lại không chút lo lắng nói. Ra thiên hạ rèn luyện mới có thể tu luyện thành tu sĩ. Lần này đi, nhà đầu kia chỉ có thể lựa chọn vào chính mình rồi. Có thêm Từ Ngôn giúp đỡ không phải là chuyện xấu. Nàng không phải không biết khuyết điểm con gái chúng ta. Tâm chưa đủ độc. Dưới đáy nước, Từ Ngôn có thể liền giết chết mười mấy người cùng giai dễ dàng như trở bàn tay. Nhà đầu cũng nói lúc đánh chết Liễu Tác Nhân, hắn còn không kịp chớp mắt. Người làm cha như chàng không e ngại có một con hổ giữ cạnh con gái mình sao? Hổ thì làm sao, chỉ cần không ăn người bên nhà thì có là ác long cũng được. Đây chính là bạn xấu hộ thân, bạn hiền hỏng việc, cách nhìn này của phu nhân không ổn. Bạn xấu hộ thân, bạn hiền hỏng việc. Nhà hiền chết nào nói vậy, làm sao ta chưa từng nghe qua. Đạo chủ phu nhân vốn xuất thân là thư hương thế gia, học vấn cao hơn đạo chủ rất nhiều. Lúc này bà không khỏi nghi hoặc không thôi. Đương nhiên là phu quân đại nhân của nàng rồi. Lời của đạo chủ Lâm Long Uyên há lại không chí lý. Bên bờ biển, Vương Ngữ Hải phá lên cười dương dương đắc ý. Không lo lắng cho nhà đầu còn không tính, chàng cho là đạo chủ điên điên khùng khùng thì có. Đến phiền phức của mình còn không chịu nghĩ tới, cục diện bách đảo dung chuyển, còn cả đảo Bát Lan âm thầm nhòm ngó. Chàng có là người không, bụng dạ quá lớn rồi hả? Hey, quả mấy chuyện mây gió làm gì, ta cứ việc nâng cấp hoàn cả. Chỉ cần nhà đầu bái nhập vào Địa Kiếm Tông, bán đạo chủ không cần lo lắng gì. Cùng lắm thì bỏ lại đảo Lâm Uyên là được, bọn hắn còn gây khó dễ gì được ta. Lúc này Vương Ngữ Hải đột nhiên lên tiếng cười. Người của Bách Đảo phải học theo đảo chủ của Bách Đảo, coi quy củ thế gian nhạt như nước. Cả đời của chủ nhân đảo Lâm Lang có thể nói là truyền kỳ. Ta không học được thì bắt chước chút ít ra lông cũng không được sao. Chủ nhân Bách Đảo mà có cái đức hạnh này của chàng, chỉ sợ Bách Đảo đã không còn rồi. Trên bãi biển, lời đùa giỡn của đôi phu thê tan đi theo gió, không người biết được. Thế nhưng vị chủ nhân của Bách Đảo cũng như cơn gió mát kia chưa bao giờ tiêu tán qua. Bởi vì cơn gió mát kia đã được ấn lên hai chữ truyền kỳ, vĩnh viễn khắc ghi trên thế gian. Hey, đại sư tỷ, tốc độ thừa phong tuyệt thật là nhanh, quả thật không hổ là pháp khí cực phẩm. Trên thừa phong thuyền, Phí Tài tán thưởng nhìn hai bên mặt biển lui nhanh về phía sau khoác lác nói. Sớm muộn gì ta cũng sẽ luyện chế ra một trận pháp khí phi hành cực phẩm. Từ xuyên, ngươi có muốn có một kiện hay không? Tới lúc đó chúng ta đua xem tốc độ ai nhanh hơn. Bỏ đi, ta sai thuyền. Từ Ngôn phất tay. Lúc này hai người đang đứng giữa máy hiên thuyền. Thừa phong thuyền không nhỏ, bên trên có 7-8 cái máy tre, dư sức chở được hơn 10 người. Lúc này, 18 vị đệ tử, cử hai người ngồi một gian, hết sức thoải mái. Ê, Từ Xuân, ngươi nói xem có ai phát hiện ra tên kia đã chết dưới đáy biển rồi không? Chúng ta có nguy hiểm không? Kỳ thật những ngày này Phí Tài luôn thấp thỏm lo lắng. Lúc đánh chết Liễu Tắc Nhân, gã cảm thấy như được giải hận. Thế nhưng sau đó nhớ đến thực lực của đảo Bát Lan, gã bèn nổi lên sợ hãi. Ngươi không nói ra sẽ không ai gặp phải nguy hiểm. Từ Ngôn thấp giọng. Đừng quên họa từ miệng mà ra. Phí sư huynh. Ê, ta biết mà, có đánh chết cũng không nói. Phí Tài gượng cười, quyết định lùi thật sâu phần bí mật này vào trong lòng, phải chôn thật sâu vào trong bụng mới được. Kỳ thật Vương Chiêu cũng đã dặn dò gã nhiều lần, nói rằng giết chết Liễu Tắc Nhân là cơ mật của ba người. Ai nói ra đều sẽ bị liên lụy đến hai người khác. Không nói đến Liễu Tắc Nhân, Phí Tài nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, gã nhìn biển rộng vô biên ngoài cửa sổ tự nhủ. Pháp khí phi hành bình thường phải mất hơn 3 năm mới có thể đến được Tây Châu Vực. Dùng thừa phong thuyền của đại sư tỷ có lẽ mất không đến 1 năm. Có thể là nửa năm là đến. Bái nhập vào Địa Kiếm Tông rồi sẽ khổ tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết thành kim đan. Lời của Phí Tài không vào tai của Từ Ngôn, bởi vì lúc này hắn đang thầm tính toán chuyện của mình. Sau khi rời khỏi vực biển, hắn luôn suy nghĩ làm sao mà Hải Đại Kiếm không bị lực lượng trời đất này kéo đi. Chẳng lẽ là vì có Thiên Cơ Phủ là pháp bảo ẩn thân, do đó yêu tộc đến chân võ giới sẽ tránh khỏi bị phương thiên địa giam cầm, có thể lừa gạt qua được. Từ Ngâm trầm ngâm rồi lắc đầu. Không đúng, mấy vị yêu vương như Văn Thất Dạ biến mất không thấy gì nữa. Hải Đại Kiếm không thể lừa gạt qua được. Hơn nữa Thiên Cơ Phủ chỉ là pháp bảo loại thu nạp, không phải là tuyệt thế dị bảo gì cả. Từ Ngôn vẫn không nghĩ ra chuyện Hải Đại Kiếm không những không bị lực lượng trời đất kéo đi, mà còn không bị cả cấm chế tiền điện này nữa. Ngoại trừ huyết luân tự hành tiêu tán mất một vòng trong mắt, Hải Đại Kiếm vẫn giữ được thực lực như ban đầu. Điều này khiến Từ Ngôn trăm mối vẫn không có thể lý giải. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng chim biển kêu vang, xa xa có cả một bầy chim biển lớn chừng ngón cái bay tới trước mặt. Tốc độ bầy chim không nhanh, cho nên bị thừa phong thuyền nhanh chóng bỏ lại phía sau. Lại có một tràng ọt ọt vang lên, bụng Phí Tài réo vang. Tên này đã đói bụng, bèn thăm dò nhìn mặt biển nói. Có cơ hội nhất định sẽ thả câu bắt mấy con cá lớn. Không biết lúc nào đại sư tỷ mới để chúng ta nghỉ ngơi một chút. Mà may mà ta mang theo không ít lương thực. bằng không cả đoạn đường này phải chịu đói rồi. Nghe Phí Tài nói vậy, Từ Ngôn mới thuận miệng đáp. Không phải vừa rồi có rất nhiều chim biển sao? Sao không bắt vài con mà ăn? Mấy con chim chân trâu kia quá nhỏ, không đủ nhét kẽ răng. Có bắt một đống cũng chỉ đủ một bữa mà thôi. Đừng nhìn chim chân trâu kêu nhỏ, nhưng lại chẳng có thiên địch đấy. Mấy con chim đó cũng lười bắt, vì quá nhỏ, có bắt cũng không đủ ăn. Chim ưng cũng không thèm ăn. Một câu trong lúc vô tình đã khiến Từ Ngôn thức tỉnh. Hai mắt tỏa sáng, nghi hoặc trong lòng dần được cởi bỏ. Hai đại kiếm không bị lực lượng trời đất giam cầm, cũng không bị lực lượng trời đất kéo đi, không phải vì gã may mắn, mà vì gã quá nhỏ bé, nhỏ đến mức phiến tiên điện này bỏ qua. Không đến Niêu Vương thần văn, ai dám xông vào vòm trời, càng không có người dám bò lên đại thụ thông thiên. Sinh linh có cơ hội lao ra khỏi thế giới trong bình xuất hiện ở chân võ giới ít nhất cũng phải cỡ yêu vương hoặc thần văn, mà bọn họ đã định trước là sẽ bị lực lượng trời đất giam cầm. Về phần hải đại kiêm mới chỉ đạt tới đại yêu, bị chân võ giới coi như yêu linh, yêu tộc nhỏ nhoi, nên lực lượng thiên đạo mới bỏ qua. Chân tướng như vậy có thể nói là ly kỳ. Trời không phạt con sâu, bởi vì con sâu gai kiến như thể cát bụi trong mắt, cho nên con kiến nhỏ hải đại kiêm mới được bình yên xuất hiện ở chân võ giới. Nghĩ thông suốt mấu chốt rồi, Từ Ngôn chợt cảm thấy buồn cười. Cường giả đỉnh cấp ở thế giới cho trong bình, bọn hắn phải hao hết tâm tư, liều sống liều chết đi ra ngoài, hao phí tất cả mọi giá, thậm chí hiện nay còn không rõ chính người đang ở nơi nào. Sống chết khó nói, hiểm tử hoàn sinh xông thẳng tầng trời này. Thế mà hải đại kiêm chỉ trong thiên cơ phủ gieo trồng, ăn cơm đần độn u mê đến được chân võ giới. Có thể dễ dàng đột phá hàng rào hay giới như vậy, phải nói là chưa từng có ai như gã. Người với người khác nhau, loại vận khí này có hâm mộ cũng không được. Từ Ngôn gượng cười một tiếng lắc đầu, lại nghĩ tới quỷ sứ đứng đầu vận rồi liên tục, chợt cảm thấy tâm bình cân bằng hơn nhiều. Hai ngày sau, tu sĩ đảo Bát Lan bên phía vực biển cũng rời đi. Nhìn thấy vô số con sứ cự linh từ dưới biển sâu trở về, Liễu Tắc Mộc bèn hiểu tam đệ đã chết chắc. Đừng nói trúc cơ hậu kỳ, có là cường giả kim đan hậu kỳ cũng không cách nào chạy trốn ra khỏi vòng vây của ngàn vạn con sứ cự linh này được. Liễu Tắc Mộc mang theo muôn phần tức giận quay trở về đảo Bát Lan. Gã đã nhận định đảo Lâm Uyên không thoát khỏi liên quan tới cái chết của tam đệ. Sau khi bẩm báo mọi chuyện với trưởng bối trong nhà, gã còn tưởng sẽ có tin tức hai đảo khai chiến. Không nghĩ tới đảo chủ đảo Bát Lan, Liễu Đông Nguyên cứ như thế đã quên mất cháu của mình, không chút động tĩnh nào. Thật ra không phải Liễu Đông Nguyên thiện tâm không động thủ với đảo Lâm Uyên, mà lão vẫn có chút kiêng kỵ với Vương Ngữ Hải. Lâm Uyên đảo, phóng chú đã không bị trói buộc, là một người thô kệch nhưng thực lực tuyệt không thấp, tu vi lại cùng giai Nguyên Anh trung kỳ với Liễu Đông Nguyên lão. Phàm một khi tu sĩ đạt đến Nguyên Anh liều chết ác chiến, chưa hẳn lão đã có thể làm được gì đối phương. Tuy nói đảo Bát Lan không chỉ có một mình Liễu Đông Nguyên là Nguyên Anh, nhưng người khác chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Không nắm chắc có thể tuyệt đối ăn sống được đối phương, lão hồ nhị như Liễu Đông Nguyên tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Ông ta đang chờ đợi thời cơ, đợi bất động thì thôi, đã động là sẽ toàn thắng. Vượt biển trở về yên lặng, sứa cự linh yên tĩnh trôi nổi dưới đáy biển, nhìn ra những loại kỳ hoa trên biển. Giữa ánh mắt trời buổi trưa, chúng tiết xạ ra đủ loại ánh sáng kỳ dị. Cảnh trí mê người cũng là hiểm địa chí mạng. Sứ cự linh trở về, không ai dám xâm nhập vào vực biển. Trúc cơ không dám, kim đan không dám, dù cường giả Nguyên Anh cũng sẽ không dễ dàng đi vào đó mạo hiểm. Giữa lúc giữa trưa, cách thời điểm rèn luyện vực biển hoàn thành được 3 ngày, sứ cự linh dưới mặt nước bắt đầu chuyển động xôn xao. Sâu bên trong, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện, bốc lên khỏi đáy nước như một mũi tên nhọn. Bóng người kia dễ dàng tránh được sứ cự linh yêu vật, tránh né yêu thú. Linh hoạt sông sáo, phong tỏa của hơn 10 con yêu sứ cự linh. Cuối cùng, đôi giày vải nhỏ nhỏ kia đạp một bước vào phần lưng con yêu sứ cự linh cuối cùng, nhảy ra khỏi mặt nước. Trong tiếng nước chảy rầm gì đó, con sứ yêu linh kia bị bàn chân nhỏ nhắn đạp phải như hướng vào trọng kích mà vỡ tan. Sau đó phân liệt thành hai nửa, con sứ yêu linh giống nhau như đúc, cũng điên cuồng đóng đua xúc tu muốn cuốn lấy địch nhân. Đáng tiếc đối phương đã sớm leo lên vách núi rồi. Đôi giày vải màu xanh theo hình đám mây linh hoạt đứng trên vách núi cạnh biển vực, bàn tay trắng nhỏ cầm theo thứ như miếng ngọc thạch nhỏ. rốt cục cũng tìm được xương cốt của Hóa Vũ. Tiếng nói khẽ này nhanh chóng bị tiếng sóng vỗ nhấn chìm. Khí tức chấn động tràn ra khiến vực biển một lần nữa trở nên chấn động. Một khắc sau, Lâm Nguyên đảo chủ từ trên bay lên, trong nháy mắt đã đi tới vách núi. Ánh mắt Vương Ngữ Hải trịnh trọng nhìn chăm chăm vào vực biển đang chấn động, quanh đó không có bóng dáng người nào. Vẫn còn có người đi ra. Vương Ngữ Hải linh thức tản ra lập tức bao phủ cả đảo Lâm Uyên, nhưng xem một lúc lâu vẫn không phát hiện ra được gì. Ông ta nhìn đám sứ cự linh đang dao động trong vực biển trầm ngâm không nói. Chẳng lẽ vực biển sắp sụp đổ theo? Không nhìn thấy bóng dáng người nào, Vương Ngữ Hải chỉ có thể cho rằng vực biển tự sinh ra chấn động. Còn bóng người nho nhỏ kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nếu thuyền này đã tên là Thừa Phong thuyền thì hiển nhiên tốc độ của món pháp bảo phi hành này có thể nói là rất nhanh, so được với cả cuồng phong. Pháp khí phi hành cực phẩm không bù được khoảng cách cực xa. Mặc dù có thể khống chế pháp bảo, muốn từ đảo Long Biên đi đến Tây Châu Vực phải mất mấy tháng, còn với pháp khí phi hành bình thường ít nhất phải mất đến 3-5 năm. Dù pháp khí phi hành cực phẩm cũng mất đến chừng gần một năm. Nhiều ngày phi hành, Từ Ngôn vẫn một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng. Phí Tài đã biết đang tu luyện nên cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể nhàm chán tự mình tu luyện. Từ Ngôn đang nội thị Tử Phủ, dùng Nguyên Anh cẩn thận cảm giác khí tức của hắn. Lần trước Tiểu Hắc vận dụng toàn lực triển khai ra khí tức Hắc Châu trở nên ảm đạm, xem ra phải rất lâu mới khôi phục được. Toàn lực của Tiểu Hắc cũng là lực lượng Nguyên Anh của Từ Ngôn trùng kích cấm chế thiên địa, cũng chỉ kéo ra được vết rách rộng ra được một chút. Sau khi lấy được một chút linh lực thì vết rách cũng bị bịt kín lại rồi, không thể mở ra nữa. Hắn không có được linh lực mở ra thiên cơ phủ được, trừ khi vết rách có thể mở ra thêm vài lần. Cảm giác Tiểu Hắc không có gì đáng ngại, Từ Ngôn mới yên tâm đưa tâm thần trở về bản thể. Xem ra còn phải thu thập thêm lực lượng cực hàn cực nhật, lại thêm ích vân thức kết hợp với Nguyên Anh của mình và Tiểu Hắc toàn lực trùng kích, mới sẽ khiến cho lỗ thủng trên cấm chế mở rộng ra thêm chút ít. Linh đan thượng phẩm có hiệu quả đấy, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu muốn giải khai thêm cấm chế nữa, có lẽ cần phải tìm được dị bảo chân chính. Hắn đang suy tư làm sao có thể tìm được hiệu dụng của hai cực nhiệt cực hàn, thì đại sư tỷ đã tới chơi. Phí Tài nhường chỗ cho Vương Chiêu trong mái che thuyền rồi vội hỏi: Đại sư tỷ, lúc nào thuyền chúng ta mới nghỉ đây? Lặn nội đường xa như vậy, Từ sư huynh say thuyền mất rồi. Là người thèm được ăn cá đấy. Vương Chiêu tức giận nói một câu, Phí Tài bèn cười hăng hắc không ngừng. Ta đến đưa cá cho các ngươi, mỗi người một phần. Thứ này đã được chuẩn bị trước. Nói xong, Vương Chiêu lấy một cái bàn cá còn đang bốc hơi, cá mùi thơm lừng. Mấy người khác có rồi, còn lại cho hai người. Nói xong, Vương Chiêu cũng không khách khí ngồi xuống. Phí Tài vội vàng lấy linh tửu rót đầy cho vị đại sư tỷ. Từ khi liên thủ đánh chết Điệu Tắc Nhân xong, Vương Chiêu càng đối với Từ Ngôn cùng Phí Tài như người một nhà, thân thiết hơn đám đệ tử khác rất nhiều. Nàng nâng chén uống một hớp rượu cạn, phóng khoáng không kém một nam tử. Đại sư tỷ tửu lượng cao. Phí Tài vớt mông ngựa bồ dáng như thể là cưỡi nhựa xe nhẹ đường quen. Đại sư tỷ, đến Tây Châu Vực là chúng ta có thể bái nhập vào Địa Kiếm Tông sao? Từ Ngôn bưng chén rượu hỏi. Vương Chiêu lắc đầu. Địa Kiếm Tông nằm sâu trong Tây Vực, muốn đến Địa Kiếm Tông còn mất thêm một khoảng thời gian nữa. Ở Tây Châu Vực không cách nào phi hành được, chúng ta chỉ có thể đi bộ hoặc thuê xe ngựa chạy đi mà thôi. Vì sao không thể phi hành? Pháp khí phi hành còn nhanh hơn xe ấy chứ? Phí Tài không hiểu. Địa vực tất có uy áp, hoặc chúng có vài hiểm địa không thể phi hành qua được, còn phải đi đường vòng. Cũng có số nơi bị tu sĩ chiếm cứ thiết lập trận pháp khổng lồ, cấm bay trên không. Cũng có quốc gia có quy định tu sĩ đi ngang qua chỉ có thể thông hành trên mặt đất. Bay trên trời sẽ bị coi là địch thủ, sẽ bị người ta dốc lực đuổi giết. Vương Chiêu giải thích khái quát với Tây Châu Vực. Những chuyện này thì phụ thân nàng sớm đã dặn dò nhiều lần, có thể để lại cả địa đồ Tây Châu Vực. Phiền toái như vậy sao? Vậy đến khi nào mới đến được Địa Kiếm Tông? Phí Tài rên lên một tiếng, gắp miếng da cá lên nhai chuồn chuột. Xem ra Tây Châu Vực có các quốc gia, còn có cả tông môn cùng tồn tại nữa. Từ Ngôn uống linh tửu nói. Đúng vậy. Vương Chiêu gật đầu. Tại Tây Châu Vực có Nhất Điện Tam Tông Ngũ Môn Thất Phái Bách Tộc Thiên Thành. Địa Kiếm Tông chúng ta chính là một trong Tam Tông, còn Nhất Điện chính là Kiếm Vương Điện. Tây Thiên Kiếm Chủ Chu Tình Thiên nghe nói là chủ nhân của Kiếm Vương Điện đã tạo hóa nhiều năm, không biết là thật hay giả. Phí Tài ngắt lời. Tây Thiên Kiếm Chủ chính là trí cường đỉnh phong của hai giới nhân gian, tu vi tán tiên, tên là Chu Thiên Tình. Từ Ngôn có nghe qua cái tên này, nhờ Phí Tài đã từng kể qua về mối liên hệ giữa Kiếm Vương Điện và Địa Kiếm Tông. Tung tích cường giả tán tiên chúng ta không có tư cách biết rõ. Vương Chiêu nói xong giơ chén rượu lên, ngưng trọng nói với Từ Ngôn và Phí Tài. Bái nhập Địa Kiếm Tông rồi chúng ta vẫn sẽ là đồng môn như cũ. Tu tiên không dễ dàng, mong rằng hai vị sư đệ siêng năng tu luyện, sớm ngày đột phá kim đan, đột phá nguyên anh, trở thành cường giả chân chính trong thiên địa. Đến lúc đó chúng ta hãy cùng lưu danh trên thiên cổ, trên thiên anh bảng. Một câu danh thiên cổ trên thiên anh bảng của Vương Chiêu vừa nghe ra vô cùng phóng khoáng. Từ Ngôn đưa tay ra cạn sạch chén rượu. Uống cạn linh tửu, Từ Ngôn mới mò, hiếu kỳ không rõ thiên anh bảng là thứ gì. Đại sư tỷ, ngươi vừa nói cao nhân trên thiên anh bảng rất lợi hại sao? Trên đời này không chỉ có 1.000 vị nguyên anh chứ? Phí Tài cũng đầy hiếu kỳ cho nên mới nhai ngóng. Chỉ một mình Tây Châu Vực đã có không dưới 1.000 vạn nguyên anh rồi. Nguyên anh trong thiên hạ này có đến cả vạn hoặc hơn. Tu vi Vương Chiêu không cao, nhưng vì cha nàng là cường giả nguyên anh cho nên biết được nhiều tin tức về giới tu tiên hơn đệ tử trúc cơ. Nguyên anh nhớ như vậy tranh giành thiên bảng, không phải vì đánh nhau vỡ đầu đây chứ? Nhất định vào được bảng có rất nhiều chỗ tốt. Phí Tài hỏi cũng là tin mà muốn biết Từ Ngôn. Thiên anh, bách thần bảng chính là biểu tượng vinh quang của tu sĩ nhân tộc. Đề cập đến thiên anh bách thần bảng, Vương Chiêu đầy vẻ ước mong. Đó là nơi tu sĩ nhân tộc chúng ta so đấu thực lực, xếp hạng tu vi. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể đứng bắt đầu trên bảng, mới chính thức được xưng là đứng đầu cùng giai, là đệ nhất nhân của Nguyên Anh và cảnh giới hóa thần. Đứng đầu cùng giai à? Chẳng phải vô địch cùng giai sao? Phí Tài nghe được cũng động tâm thần, hắn đầy hâm mộ. Đợi ta đến Nguyên Anh rồi, có thể xếp được hạng một nhàng, làm rạng rỡ tổ tông, thậm chí có thể khai tông lập phái cũng được. Thiên anh bách thần bảng là hai bảng xếp hạng khác nhau. Từ Ngôn nghe được mấu chốt trong đó bèn nhíu mày hỏi. Thiên anh bách thần bảng hẳn là một tấm bảng phân thành hai bộ phận khác nhau. Thiên anh đối ứng với nguyên anh, còn bách thần đối với hóa thần. Vương Chiêu giải thích. Cha ta từng tham dự qua thiên anh bảng một lần, đáng tiếc không vào được bảng, chỉ có thể đứng trong khoảng 2.000 người đứng đầu. Thiên anh bảng 10 người đứng đầu một lần, bách thần bảng 100 năm mở một trận. Đến khi cha ta đạt tới nguyên anh hậu kỳ, hẳn có thể tham gia thiên anh bảng. Chỉ có những cường giả nguyên anh hậu kỳ mới có thể dễ dàng vào được vòng 1.000. Nếu không còn, không có cả tên trên hiện bảng. Tu vi đạo chủ thế nào? Từ Ngôn hỏi. Nguyên anh trung kỳ, Vương Chiêu không giấu giếm. Hơn nữa cảnh giới lâm nguyên đạo chủ cũng không tính là quá cơ mật. Nguyên anh trung kỳ còn không lọt vào được danh sách ngàn người. Xem ra không đến nguyên anh hậu kỳ không có chút cơ hội rồi. Phí Cài bên cạnh cảm khái. Cũng không hẳn. Nghe nói có một kỳ thiên anh bảng có tu sĩ nguyên anh trung kỳ luyện công pháp đặc thù sát nhập vào tứ hạng 800. Cũng có người dựa vào thực lực, cực hạn pháp thuật và kinh nghiệm đối chiến cường đại, chỉ dựa vào nguyên anh sơ kỳ xếp cuối bảng thiên anh. Vương Chiêu bưng chén rượu nhớ lại phụ thân dạy bảo dung diễn giải. Cha ta nói tu sĩ không đến nguyên anh hậu kỳ có thể đi được vào thiên anh bảng, chính là thiên kiêu thật sự. Bọn hắn không chỉ có thiên phú tu luyện mạnh mẽ, còn có thiên phú trong chiến đấu. Có thể, có lẽ là lần đầu tiên xông lên bảng sẽ không đạt được tứ hạng cao. Nhưng chỉ cần tu vi tiến thêm một bước đạt tới nguyên anh hậu kỳ, thì có cơ hội sát nhập vào trong 100 tứ hạng đầu. Có khi là 10 tứ hạng đầu, hoặc là có hẳn 3 tứ hạng đầu tiên. Nhân tộc ở tu tiên giới vào được thiên anh bách thần bảng không chỉ có được vinh quang mà còn đại biểu cho tứ hạng thực lực của mình. Có thực lực áp cùng giai khắp tu tiên giới, trở thành người đứng đầu cùng giai chân chính khắp thiên hạ, vinh hạnh đặc biệt như vậy há người nào bỏ qua được. Cho dù Từ Ngôn đã tu luyện nhiều năm, nghe nói đến thiên anh bách thần bảng cũng cảm thấy tâm thần phập phồng. Bởi vì trời đất này quá nhiều cường giả, Đến cường giả như Lâm Yên đảo chủ cũng chỉ có thể được vào thứ hạng 2000, còn cách xa mới có danh bài trên bảng được. Lúc ở trong thế giới trong bình, Từ Ngôn là cường giả đỉnh cấp, cả Thần Văn Thiên Nam và Yêu Vương Thiên Bắc cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn được. Hôm nay ở lại chân võ giới, hắn lần nữa cảm nhận được thế nào gọi là cường giả như rừng, cao thủ khắp nơi. Tu sĩ nhập bảng chắc chắn được ban thưởng không ít. Ngoài cảm khái với Thiên Anh Bách Thần bảng, Từ Ngôn mở miệng hỏi thêm. Chỉ cần tu sĩ gia nhập Thiên Anh bảng đều sẽ được ban thưởng khổng lồ. Lúc này hai mắt Vương Chiêu sáng ngời nhớ tới phần thưởng kinh người kia, đến nàng cũng phải động tâm hâm mộ không thôi. Ta chưa từng nhìn thấy Thiên Anh bảng thi đấu qua, nhưng cha từng kể, chỉ cần giết vào Thiên Anh bảng, dù đứng cuối bảng cũng được ban thưởng 1000 khối linh thạch. Chỉ 1000 khối linh thạch, ít quá, Phí Tài đầy bất mãn nói. Cường giả Nguyên Anh còn quan tâm tới 1000 khối linh thạch sao? Ta để vài năm cũng có được 1000 khối rồi. Người biết cái gì? Đó là 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Người cho là 1000 linh thạch hạ phẩm lọt được vắt vào mắt Nguyên Anh sao? Vương Chiêu hừ một tiếng, giọng nói biến lớn bắt đầu giống lên. 1000 linh thạch thượng phẩm. Phí Tài kinh hô, mang theo run rẩy không cách nào kiềm chế được. 1 khối linh thạch thượng phẩm ít nhất có thể đổi được 100 khối linh thạch hạ phẩm. 1000 khối linh thạch thượng phẩm có thể đổi lấy 10 vạn linh thạch hạ phẩm A. Trên thừa phong thuyền, tiếng gào thét của Phí Tài làm kinh động cả đám kiếm ăn dưới mặt biển. 10 vạn linh thạch hạ phẩm tuyệt đối không phải là ít. Trong mắt Nguyên Anh chưa chắc đáng để coi trọng, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Còn với tu sĩ cảnh giới trúc cơ thì 10 vạn linh thạch căn bản là một con số trên trời. Trừ phi bọn họ có cảnh giới kim đan, còn không có cả đời tiết kiệm cũng không thể nào gom góp đủ 10 vạn linh thạch. Chỉ dựa vào Thiên Anh bảng đã kiếm được ban thưởng 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Vậy có thể thấy được phần thưởng chính thức cho Thiên Anh bảng tuyệt đối không chỉ là con số linh thạch khiến người ta phải tán thán thế này. Nghe nói 10 vạn linh thạch, Thường Ngôn không khỏi đổi sắc, sắc mặt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Kỳ thật đối với cường giả Nguyên Anh mà nói thì 10 vạn linh thạch không coi là nhiều. Không nói người khác, chỉ cần thân gia của Lâm Nguyên đảo chủ cũng đã không dưới 10 vạn linh thạch. Vương Ngữ Hải có số linh thạch phải vượt xa 10 vạn, thậm chí có thể trên 100 vạn, bởi vì hậu sơn đảo Lâm Yên còn có 1 linh mạch hạ phẩm. Khiến Từ Ngôn kiếp sợ chính là người đưa ra ban thưởng này. Một người 1000 linh thạch thượng phẩm, 10 người 1 vạn, 100 người là 10 vạn. Thiên Anh bảng rõ ràng có cả 1000 người trên bảng, vậy phải đạt 100 vạn linh thạch thượng phẩm, cũng là cả 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Thiên Anh bảng 10 năm đấu một lần, nếu ban thưởng thấp nhất chính là 10 năm 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Ban thưởng số lượng linh thạch khổng lồ đến vậy mới chính là điều khiến Từ Ngôn khiếp sợ. Người có thể lấy ra phần thưởng này tuyệt đối không phải tầm thường được. Ai là người cấp ra mức phần thưởng của Thiên Anh bảng, Bách Thần bảng này? Cứ 10 năm lại phát ra 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Người này không phải cường giả tán tiền chứ? Từ Ngôn khiếp sợ hỏi. Đây chỉ là ban thưởng thấp nhất mà thôi. Nếu có thể nhảy được vào trong hạng 100 thứ đầu thì còn được ban thưởng nhiều hơn nữa. Chỉ sợ cả thiên hạ này không người nào lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Vương Chiêu lắc đầu nói. Thiên Anh Bách Thần bảng là thịnh hội tu tiên giới của nhân tộc ta, đã kéo dài vạn năm. Tổ chức Thiên Anh Bách Thần bảng là 3 tông môn khổng lồ. Nhận định của Kiếm Vương Điện, tao đoán còn có Dương Càn Đạo Phủ. Phí Tài tỉnh táo, rung đùi đắc ý nói chen vào. Người đâu đúng, Dương Càn Đạo Phủ ở Đông Châu Vực cùng Kiếm Vương Điện ở Tây Châu Vực là hai thế lực cực hạn của nhân tộc. Cũng là căn cơ giúp Thiên Anh Bách Thần bảng có thể kéo dài nhiều năm như vậy. Có điều còn một nơi nữa mà các ngươi không đoán được đâu, có lẽ còn chưa nghe nói qua. Vương Chiêu giảo hoạt cười, uống một hớp rượu có vẻ đắc ý. Ê, không phải đám giảo hoạt yêu tộc chứ? Phí Tài hồ nghi, Vương Chiêu nhanh chóng lắc đầu. Chẳng lẽ ma tộc nhúng tay vào sao? Phí Tài kinh ngạc không thôi. Thịnh hội của tu tiên giới nhân tộc sao có thể để cho yêu ma hai tộc nhúng tay vào? Vương Chiêu tức giận giống lên. Yêu ma hai tộc có Nguyên Anh à? À, ta biết rồi. Phí Tài trừng mắt đắc ý. Thế lực cuối cùng nhất định là thần tiên trên trời. Trong mái hiên thuyền vang lên một tiếng bạt tai. Đại sư tỷ vung tay gõ đầu Phí Tài không nói lên lời. Người mới giới thổng tên ấy, thần tiên phế tài. Vương Chiêu nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn Từ Ngôn bên kia cũng gượng cười bất đắc dĩ. Dương Càn Đạo Phủ trấn nhiếp Đông Vực Châu, Kiếm Vương Điện chính là chí cường của Tây Vực Châu. Chẳng lẽ ngoài trừ hai thế lực khổng lồ này, tu sĩ nhân tộc chúng ta còn trú cứ địa vực khác sao? Từ Ngôn hỏi một câu, hắn có chút tò mò bởi vì tu sĩ nhân tộc chỉ chiếm cứ được Đông Vực Châu và Tây Vực Châu. Nam Vực Châu và Bắc Vực Châu chính là địa bàn của yêu ma hai tộc. Trừ những nơi này, e rằng chỉ có đạo chủ Đào Lâm Lang mới có tư cách đánh đồng cùng Dương Càn Đạo Phủ và Kiếm Vương Điện. Đáng tiếc Thông Thiên Tiên Chủ không biết tung tích, biến mất đã hơn 1000 năm. Vạn năm phồn hoa, nhất phủ, trấn bát phương. Thế lực có thể sánh ngang với Dương Càn Đạo Phủ trong thiên hạ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài Kiếm Vương Điện, e chỉ có Đào Lâm Lang đứng đầu bách đảo chúng ta rồi. Vẻ mặt Vương Chiêu trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói. Chẳng qua ngoại trừ Đào Lâm Lang, nhân tộc quả thật còn một thế lực có thể chống lại được Dương Càn Đạo Phủ và Kiếm Vương Điện. Thế lực kia vô cùng thần bí, tên là Huyễn Nguyệt Cung. Nằm ngoài hải ngoại, không ai biết rõ sân môn chính thức của thế lực Huyễn Nguyệt Cung ở đâu cả. Huyễn Nguyệt Cung? Từ Ngôn có hơi kinh ngạc, hỏi. Huyễn Nguyệt Cung ngoài hải ngoại không phải là một trong bách đảo sao? Không, Huyễn Nguyệt Cung không thuộc bách đảo, bởi vì Huyễn Nguyệt Cung nằm ngoài hải ngoại. Thương hải chỗ chúng ta cũng tiếp nối với hải ngoại vô biên vô hạn, cho nên được gọi là nội hải, cũng là trung tâm của Đông, Nam, Tây, Bắc, tứ đại vực. Bởi vì Thương hải bị tứ đại vực vây quanh cho nên tu tiên giới mới gọi nơi này là nội hải. Chẳng qua dù là nội hải nhưng cũng vô cùng rộng lớn, ít ra trong mắt Từ Ngôn cảm thấy đã kinh người rồi. Huyễn Nguyệt Cung. Từ Ngôn nói thầm cái tên tông môn lạ lẫm này, đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên Huyễn Nguyệt Cung lạ lẫm, khiến hắn kinh ngạc chính là cái tên Nguyệt kia. Có thể sánh vai cùng Đạo Phủ cùng Kiếm Vương Điện chắc chắn là thế lực Huyễn Nguyệt Cung rất lớn. Làm sao lại thần bí thần bí bí? Chẳng lẽ tu sĩ Huyễn Nguyệt Cung rất khít khi gặp người sao? Vì để biết được nhiều tin tức hơn, Từ Ngôn bèn hỏi tiếp. Không thể nói như vậy được, thế gian có rất nhiều kỳ nhân, có lẽ người ta không thích xuất đầu lộ diện mà thôi. Vương Chiêu lại không tán đồng cách nói của Từ Ngôn, chỉ có điều nàng cũng biết rất ít về Huyễn Nguyệt Cung. Không có thêm manh mối nào nữa, Từ Ngôn cố tình hỏi thêm vài câu, nhìn ra được sự thật Vương Chiêu cũng không biết, bèn không hỏi thêm. Đại sư tỷ, nếu có ba thế lực kia đứng sau, vậy thì phần thưởng lúc tiến vào hạng 100, thiên anh bảng đầu tiên, hẳn là không chỉ có 1000 linh thạch thượng phẩm này chứ. Phí Tài rất muốn biết ban thưởng thiên anh bảng thế nào, bèn hỏi. Pháp bảo là pháp bảo thượng phẩm chân chính. Vương Chiêu trầm giọng đáp, trong mắt không che giấu nổi vẻ kích động. Giá trị pháp bảo hạ phẩm cái thổi nói đã là kinh người rồi, nhưng phần lớn tu sĩ cảnh giới nguyên anh đều có thể tự luyện chế ra được. Như Lâm Yên đào chủ, pháp bảo hạ phẩm trong tay không dưới 5-6 kiện, nhưng pháp bảo thượng phẩm lại khó luyện thành được. Vương Ngữ Hải trong tu luyện nhiều năm tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ được hơn 20-30 năm. Trong khoảng thời gian này, ông đã tiêu hao hết tâm lực, mạo hiểm vô số, còn hao số một cái giá lớn, dùng một số lượng lớn linh thạch và vô số dị bảo mới đổi được một kiện pháp bảo thượng phẩm. Với lai lịch và cảnh giới như Vương Ngữ Hải còn không thể nào luyện chế ra được một kiện pháp bảo thượng phẩm. Toàn bộ đảo Long Yên này chỉ có một pháp bảo thượng phẩm mà thôi, cũng là cha ta cố lắm mới đổi được. Có thể thấy được pháp bảo thượng phẩm chân quý thế nào, đến tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ còn thèm muốn không thôi. Vương Chiêu siết chặt nắm tay. Nếu như ta có thể tiến giai Nguyên Anh, nhất định phải sát nhập 100 tứ hạng đầu trên Thiên Anh bảng, lấy được pháp bảo thượng phẩm ban thưởng. Nghe nói pháp bảo thượng phẩm chân quý như vậy, trong lòng Từ Ngôn chợt có chút suy nghĩ. Hiện tại hắn không cách nào biết được hai kiện pháp bảo cực phẩm trong thế giới trong bình mà mình tới chân võ giới này đạt được có tính là thượng phẩm hay không. Đến Nguyên Anh Trung Kỳ còn không thể luyện chế ra được pháp bảo thượng phẩm. Từ Ngôn nhíu mày, tuy rằng hắn sớm ra được nhất định giao nha cùng ngư cốt kiếm của mình không phải pháp bảo cực phẩm. Tính ra nếu còn không được tính là thượng phẩm thì là pháp bảo hạ phẩm rồi. Hao phí nhiều năm luyện chế hai kiện pháp bảo hộ thân, nếu chỉ ở hạn mức hạ phẩm thì công sức Từ Ngôn trong bao nhiêu năm qua coi như phí hoài. Không phải không luyện chế ra được, mà là xác suất thành công quá thấp. Chẳng bằng dùng vô số tài liệu chân quý hao phí trong quá trình luyện chế ra một kiện pháp bảo thượng phẩm tích góp lại, đổi lấy một kiện pháp bảo thành phẩm. Vương Chiêu kiên nhẫn giải thích. Pháp bảo càng cao, luyện càng khó. Kỹ thuật, pháp khí cũng không giống nhau. Nếu các ngươi không tinh thông tu luyện, khuyên các ngươi tốt nhất nên tích lũy đủ linh thạch. Dù tổn thất nhiều cũng phải mua được một kiện pháp khí thành phẩm. Nếu lãng phí tài liệu mà cố luyện chế pháp khí thượng phẩm hoặc cực phẩm, có thể nói là không thu về vốn mà còn hao phí một lượng lớn tài liệu, có thể đủ đổi lấy một kiện pháp khí thành phẩm. Dạy hai sư đệ kinh nghiệm ở tu tiên giới này xem như là Vương Chiêu đã đầy hảo tâm rồi. Cũng như là một thợ rèn luyện đao luyện kiếm, đôi khi luyện ra được một thanh kiếm tốt phải hao tốn rất nhiều tài liệu có giá trị, vượt xa giá trị của thanh kiếm tốt này. Kinh nghiệm của Vương Chiêu có lợi với tu sĩ nào mới vào trúc cơ như phí tài đấy. Nhưng gã là một thùng cơm trừ ăn căn bản không nghe lọt những lời chỉ dạy nào. Vương Chiêu đã từng dạy bảo qua rất nhiều sư đệ sư muội nhập môn rằng một khi gặp phải linh thảo hoặc linh hoa chưa biết đến tuyệt đối không được ăn. Thế nhưng phí tài còn ăn cả phong suy liễu. Kinh nghiệm của đại sư tỷ vào tay trái ra tay phải phí tài. Còn đối với Từ Ngôn lại càng vô dụng. Nói về kinh nghiệm tu luyện thì 100 Vương Chiêu cũng không so được với một nửa của Thiên Môn Hầu. Trăm năm đi xa không chỉ là một cái trăm năm ngồi không. Từ Ngôn vẫn một mực ngồi nghiên cứu luyện đan, luyện khí và luyện bùa đấy. Hắn nghĩ đến kinh nghiệm luyện khí của mình một phen, cảm thấy rằng có thể giao nha cùng cốt ngư kiếm không đạt được pháp bảo thượng phẩm ở chân võ giới, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nếu không đạt được, hắn có thể kết hợp hai kiện pháp bảo với nhau, luyện chế thành một kiện mới có thể đạt tới mức pháp bảo thượng phẩm. Trong lúc Từ Ngôn đang trầm ngâm, phí tài ngồi bên cạnh đầy hâm mộ nói, nhè, mỗi người một kiện pháp bảo thượng phẩm, 100 người là 100 kiện pháp bảo thượng phẩm à. Ê, Dương Cản Đạo Phủ, Kiếm Vương Điện và Huyễn Nguyệt cùng có nhiều tiền thật. Cái giá khổng lồ như vậy là có cường nhân, cảnh giới độ kiếp cũng chưa chắc cầm ra được. Đại sư tỷ, ngoài trừ pháp bảo thượng phẩm, Thiên Anh Bảng còn phần thưởng nào khác sao? Có, 10 thứ hạng đầu sẽ được ban thưởng nhiều hơn. Vương Triều nói tiếp, chỉ cần có thể sát nhập vào 10 thứ hạng đầu của Thiên Anh Bảng, mỗi người sẽ được ban thưởng một kiện pháp bảo cực phẩm. Pháp bảo cực phẩm? Phí tài trợn mắt kinh ngạc, ta cũng muốn. Vậy ngươi đi mà chiến một trận với Nguyễn Anh trong thiên hạ đây. Vương Triều tức giận đáp, đánh không lại, đánh không lại. Ta cứ nói như vậy thì đã sao? Phí tài hằng hặc cười bộ dáng đầy gợi đòn. 10 hạng đầu không chỉ được ban thưởng pháp bảo cực phẩm mà còn được ban thưởng cho cả khí nô. 3 thứ hạng đầu được ban thưởng linh đan cực phẩm. Nếu đạt được vị trí hạng nhất, có thể đứng đầu cùng giai, tiêu giao ngàn vạn Nguyễn Anh trong thiên hạ. Vương Chiêu còn đang giảng giải những điều mình nghe được về Thiên Anh Bảng, còn trong lòng Từ Ngôn đang nổi sóng to đầy trời, bởi vì hai từ khí nô. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 203 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào.